Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 269, cái đinh trong mắt. Tất cả mọi người vào thời khắc ấy cũng không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Này bóng thực sự quá ngoài ý muốn. Trước bọn họ cho rằng Arsenal tường người có điều là đến khôi hài. Trên thực tế một chút tác dụng cũng không được. Có thể hiện tại, ý nghĩ của bọn họ cũng đã hoàn toàn bị lật đổ. Quaresma đường vòng cung đá phạt đá ra. Bởi tường người ngăn cản, MU bức tường người tầm mắt bị chặn. Căn bản không nhìn thấy Quaresma sút gôn. Chờ bọn hắn đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng hậu chi hậu giác nhảy lấy đà. Vẫn không có nhảy đến chỗ cao. Liền kinh ngạc phát hiện, quả bóng đã từ đỉnh đầu bọn họ xoay tròn mà qua. Bay về phía bọn họ khung thành, Van der Sar tâm trạng một trận dọa người. Chỗ đứng của hắn dựa vào hướng về bức tường người một bên khác. Cũng là bởi vì bức tường người có thể ở một mức độ nào đó ngăn cản đá phạt. Có thể hiện tại, bức tường người đã thùng rỗng kêu to, phản ứng đúng là rất nhanh, vội vàng chật vật vồ tới, có thể Van der Sar tâm nhưng càng ngày càng chìm xuống dưới. Bởi vì hắn đã ý thức được, chính mình e sợ không đụng tới quả bóng, cũng là ngăn cản không được quả bóng bay vào chính mình khung thành. Quả nhiên, quả bóng hoa đại đường vòng cung. Trực tiếp sát khung thành cột dọc toàn tiến vào khung thành. Mà Van der Sar tay, khoảng cách quả bóng nhưng còn có không nhỏ một khoảng cách. Hoàn toàn thất bại, bóng vào, Quaresma ngay lập tức thậm chí không nhìn thấy quả bóng phi vào khung thành. Dù sao hắn cùng khung thành trong lúc đó còn có hai hàng bức tường người ngăn cản. Mà khi hắn nghe thấy trên khán đài đột nhiên bạo phát tiếng hoan hô. Còn có lao nhanh hướng mình đội hữu, Quaresma liền biết, này bóng có, kích động đến nhảy lên thật cao, nắm đấm nâng quá mức đỉnh, chăm chú nắm lấy nhau, gân xanh ở trong lúc vô tình cũng đã bạo lộ ra. Phảng phất cả người hết thảy khí lực đều bị nắm ở nơi đó. Này bóng, đi vào thật thoải mái a. Chưa kịp Quaresma rơi xuống đất. Liền bị chen chúc mà tới các đồng đội ôm lấy, chăm chú ôm nhau, điên cuồng chúc mừng nổi lên ghi bàn, đặc biệt là sắp xếp tường người ba cái ra hỏa, biểu hiện so với Quaresma còn có kích động. Xác thực, tuy rằng ôm chơi vui trong lòng bồi Quaresma hồ đồ, tức khiến cho bọn họ cảm thấy đủ loại đá phạt xáo lộ có thể sẽ xuất kỳ bất ý. Nhưng chân chính hiệu quả, ai cũng không nói được. Bọn họ như thế làm, hoàn toàn là chịu trách nhiệm nguy hiểm. Nếu như cuối cùng không hề có một chút hiệu quả, bọn họ nhất định sẽ bị người công kích hồ đồ lãng phí cơ hội. Có thể hiện tại lần thứ nhất làm xáo lộ đá phạt, liền đạt được chiến công. Hơn nữa còn là ở cùng MU Cúp Liên đoàn tranh quan chiến bên trong lập công. Vì lẽ đó áp lực trong nháy mắt biến mất hết sạch. Ngươi rất sao đánh cho thật chuẩn. Ngươi biết không, thế nhưng MU bức tường người đều choáng váng. Bọn họ làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Ở tại bọn hắn trước lại còn có một đạo bức tường người. Van der Sar hiện tại nhất định đã sinh không thể luyến. Ngoặc kép, Quaresma nhìn kích động đến tột đỉnh đội hữu. Chính mình tâm trạng cảm giác thành công cũng không nhịn được tăng cao lên. Mặc kệ thế nào, hiện tại MU hai bóng dẫn trước, cho dù toàn thế giới đều nói Arsenal ở hồ đồ, có thể quán quân chính là quán quân, ai cũng cướp không đi. Henry cũng đang ăn mừng trong hàng ngũ, bất quá trong lòng hắn chấn động so với bất luận người nào đều mãnh liệt. Tuy rằng Henry cũng coi như là công nhận có linh tính cầu thủ. Nhưng hắn nhưng cũng xưa nay sẽ không nghĩ tới đánh loại này đá phạt xáo lộ phối hợp đến mê hoặc. Đối thủ, nhiều nhất đội hữu giúp mình hư lắc một súng. Thực tế hiệu quả có hạn cực kỳ. Nhưng hôm nay, nhìn mấy cái đội hữu cái kia gần như hồ đồ biểu diễn nhưng đạt được làm người không tưởng tượng nổi. Chiến công, Henry trước mắt thật giống như mở ra một đạo thế giới mới khung thành. Lại còn có thể như thế chơi. Vậy lần sau lệch trái trách đá phạt chính mình có phải là cũng có thể cùng các đồng đội cố gắng. Thiết kế, lại nhìn về phía Quaresma. Nghĩ đến Quaresma các loại khó mà tin nổi. Henry tâm trạng một trận hừng hực. Có này một loại khó mà tin nổi Quaresma. Arsenal là không phải có thể hy vọng xa vời đến càng nhiều hơn một chút. Tỷ như Champions League, bên sân, Wenger cùng Ferguson hai người trạng thái đã hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Một cái hưng phấn đến không khống chế được, một cái khác nhưng bưng chính mình ngực, cảm giác sắp không thở nổi. Ferguson trái tim có thể vẫn không tốt lắm, vốn là huấn luyện viên trưởng chính là một cái áp lực rất lớn. Công tác cực kỳ nặng nề nghề nghiệp, Ferguson tuổi lại lớn như vậy, sớm có lực bất tòng tâm cảm giác, bị Arsenal đánh một cái 2-0, đơn thuần từ điểm số đến xem, rất làm người khó chịu, nhưng còn không đến mức để Ferguson không thở nổi. Có thể một mực Arsenal này hai hạt ghi bàn đều quá điếm thúi. Bất kể là Quaresma cướp Van der Sar mở bóng, vẫn là loại này sáo lộ đá phạt, ở đâu là người bình thường có thể đi vào. Quả thực chính là đem sân bóng xem là tạp kỹ đoàn. Này ai có thể nhận được? Bưng bộ ngực mình, Ferguson cảm thấy chính mình nên muốn nghỉ ngơi một chút. Có Quaresma ở, chính mình liền nên trốn xa một chút. Này hoàn toàn là xuất phát từ đối với sinh mạng phụ trách cân nhắc. Wenger thì lại cười đến vẫn không ngậm mồm vào được. Tuy rằng hắn có lòng tin có thể bắt MU, thi đấu bên trong Arsenal cũng xác thực chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng nếu như thật lấy phương thức này bắt Arsenal, cái kia cuộc tranh tài này nhất định sắp trở thành lịch sử bên trong một đoạn giai thoại. Ngẫm lại liền cảm thấy thú vị. Trên sân, MU các cầu thủ tinh thần đã văn chương trôi chảy. Nếu như đối thủ thật đánh cho bọn họ không có tính khí, vậy bọn họ không lời nào để nói. Có thể hiện tại dùng như vậy một loại phương thức thua bóng, ai cũng sẽ không thoải mái, cũng sẽ không cam lòng. Thậm chí MU các cầu thủ đều có một loại bị vũ nhục cảm giác. MU cùng Arsenal thực lực kẻ tám lạng người nửa cân. Dù cho thật thua, cũng không có cái gì quá mức. Dù sao thi đấu thể thao chính là như vậy. Có thắng thì có thua. Không có ai có thể vẫn thắng được đi. Nhưng bọn họ thật không muốn lấy như vậy một loại phương thức thua bóng. Nếu không thì sau cuộc tranh tài bọn họ liền muốn trở thành toàn thế giới trò cười. Chờ cái này kỳ hoa đá phạt sáo lộ bị các cổ động viên một lần lại một lần truyền phát tin lúc. Cầu thủ Manchester United chính là buồn cười nhất bối cảnh bàn. Chuyện này quả thật so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Lúc này, hiệp một thi đấu còn có 10 phút thời gian liền đem kết thúc. MU các cầu thủ cũng có chút không thèm đến xỉa. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Lại không muốn mệnh hướng về Arsenal trận địa khởi xướng xung phong. Thật giống nhất định phải cùng Arsenal đồng quy vu tận như thế. Lần này, Arsenal không có cứng rắn hơn nữa kháng. Hiển nhiên, MU cuồng bạo, vào lúc này ngạnh đỉnh, quả thực chính là tìm phiền toái cho mình. Thẳng thắn thả MU đến đánh, Arsenal đánh phản kích là tốt rồi. Quaresma không có tham dự đến phòng thủ bên trong đến. Một mặt là hắn muốn tiết kiệm điểm thể năng. Mặt khác là hắn lo lắng cho mình đi cướp bóng. Cầu thủ Manchester United gặp không nhịn được bắt hắn xì cho hả giận. Này không phải là đùa giỡn. Muốn nói hiện tại cầu thủ Manchester United xem ai tối không hợp mắt. Vậy khẳng định trừ Quaresma ra không còn có thể là ai khác. Hắn đã trở thành MU cái đinh trong mắt. Vì sinh mệnh an toàn, Quaresma cảm giác mình vẫn là không muốn đi trêu chọc MU. Muốn đem có hạn tinh lực đặt ở vô hạn tấn công bên trong. Tuy rằng lời này không phải Lỗ Tấn nói, nhưng đạo lý này. Muốn tìm ta báo thù,